Luân hồi nhạc viên, chương 573, 62.2.2. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, góc truyện audio.com. Ai sẽ thắng? Đương nhiên là Itachi, Bạch Tuyệt không lưỡng lự trả lời. Gia hỏa này trí thông minh tại trong mấy người là hạng chót trình độ. A, cái này cũng không nhất định. Giê-xu thanh âm cùng Bạch Tuyệt khác biệt, trầm thấp lại khàn khàn. Bạch dạ, ngươi coi trọng người nào hơn? Lúc này Obito không có ngụy trang thanh âm, Hắc Bạch Tuyệt đều biết thân phận của hắn. Trước đó ngụy trang thân phận, có rất lớn trình độ là tại đề phòng Itachi. Itachi gián điệp thân phận Nagato cùng Obito đều lòng dạ biết rõ. Uchiha diệt tộc chi dạ lúc, liền là Obito cùng Itachi cùng nhau hành động. Tại hiểu bên trong, Nagato cũng khai thác tương ứng thủ đoạn. Tướng tuyệt sẽ không phản bội Kisame cùng Itachi tổ đội. Mặc dù Itachi tiểu đội hành động là Itachi chỉ huy, nhưng Nagato chân chính tín nhiệm người là Kisame. Xác thực nói, hiểu trong tổ chức trừ Conan bên ngoài, Nagato tín nhiệm nhất liền là Kisame. Xem trọng ai, Tô Hiểu tay cầm tấm phẳng máy tính, ghé mắt nhìn về phía Obito, Uchiha. Sasuke, hắn thực lực thế nhưng là tại Itachi phía dưới. Không bằng chúng ta cược một trận, nếu như Uchiha Sasuke thắng, Itachi hai mắt về ta tất cả. Obito không còn nói chuyện, Itachi hai mắt hắn đã sớm để mắt tới. Kia quan hệ đến một cái hùng vĩ kế hoạch, xem ra Bạch Dạ rất xem trọng Sasuke, ta càng xem trọng Itachi. Sasuke cùng Itachi dưới đất bên trong cứ điểm chiến đấu. Hệ thông qua phân thân năng nhìn thấy tình huống bên trong. Tình huống bên trong thế nào? Obito mở miệng, hiện tại tiến vào chỗ kia cứ điểm rất nguy hiểm. Không phải sợ bị hai huynh đệ chiến đấu tác động đến. Là sợ Itachi trước khi chết kéo cái đệm lưng. Kia hai huynh đệ tại đọ sức huyễn thuật. Itachi trạng thái có chút không đúng. Ngang tay. Bạch Tuyệt đều có chút nói không được, Itachi cùng Sasuke đọ sức huyễn thuật thế mà ngang tay, đây là cỡ nào xà đạm sự tình, hẳn là rất nhanh liền năng phân ra thắng bại. Obito vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng oanh minh, dưới mặt đất cứ điểm nóc phòng vỡ vụn, bụi mù dâng lên, Itachi từ trong bụi mù bay ra, nửa không trung Itachi nhanh chóng kết ấn, không thấy có cái gì động tác. Hỏa diễm từ hắn trong miệng phun ra hình thành một viên đại hỏa cầu. Hỏa diễm thiêu đốt nóc phòng chỗ lỗ lớn. Một lát sau, Sasuke ra hiện tại hình tròn trên nóc nhà. Giờ phút này Sasuke mình trần thân trên. Sau vai sinh ra một cái to lớn cánh thịt. Khắp khuôn mặt là màu đen đường vân. Đây là Orochimaru chú ấn. Rốt cục ra, Tô Hiểu từ vải vải uông kia nắm một cái bắp rang. Đã đợi chờ đã lâu vải vải uông tập trung tinh thần xem kịch. Trong giao chiến hai huynh đệ bắt đầu dùng hào hỏa cầu đối phun. Đại hỏa tràn ngập lên lão cao. Itachi một con mắt đóng chặt. Đương con kia mắt mở ra lúc. Máu tươi từ hốc mắt chảy ra. Màu đen hỏa diễm xuất hiện. Là Amaterasu. Amaterasu hắc diễm leo lên tại Sasuke phun ra hào hỏa cầu bên trên. Lại bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm. Một lát sau, Sasuke hào hỏa cầu thiêu đốt không còn. Itachi mắt phải trừng lớn. Lấy ánh mắt vì tiêu điểm. Amaterasu chi viêm bắt đầu đuổi theo Sasuke đốt. Nhìn thấy nơi này, Tô Hiểu hoàn toàn mất đi hứng thú. Tiếp tục chơi kia khoản tìm ra lời giải trò chơi. Lấy Itachi hiện tại chiến đấu phương pháp. Không ra nửa giờ, coi như không bị Sasuke giết chết. Hắn cũng sẽ đem mình mài chết. Hắc diễm tướng chiến trường chung quanh nhóm lửa nửa vòng lớn. Cũng không có lan đến gần Tô Hiểu. Cho nên hắn không có đi để ý tới. Itachi thắng. Bạch Tuyệt nhìn thấy Sasuke bị Amaterasu chi viêm đốt cháy lúc. Trong lòng đã đánh giá ra hai người thắng bại. Tô Hiểu không ngẩng đầu. Hiện tại Itachi không phải tại cùng Sasuke chiến đấu. Mà là tại bước ra một cái người. Hồ Orochimaru thế thân lưu sao? Sasuke liền chiêu này đều học xong. Chẳng lẽ hắn thôn phệ Orochimaru? Không, Orochimaru liền giấu ở hắn thể nội. Obito thấy rõ trên trận hình thức, nguyên lai là dạng này. Hai người kia thắng bại liền không nhất định, có lẽ sau cùng doanh gia là Orochimaru. Bạch Tuyệt hóa thân giải thích, vải vải uông ăn bắp rang, thỉnh thoảng uống một ngụm Coca-Cola. Một bên còn có Bạch Tuyệt giải thích, chỉ có thể dùng đắc ý đến hình dung. Tô Hiểu tập trung tinh thần cầm tấm phẳng máy tính, ngay tại hắn lập tức sẽ đả thông một quan lúc, một giọt mưa giọt nước rơi vào trên màn hình, thao tác xuất hiện sai lầm, trong trò chơi nhân vật suýt nữa bị dã thú đuổi kịp. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, mấy phút trước còn là trời trong vạn dặm, khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, tinh tường là chuyện gì xảy ra, bầu trời bên trong mây đen dày đặc. Mây đen bên trong màu lam hồ quang điện chớp động, ầm ầm trầm đục nối thành một mảnh. Đây là Sasuke vừa rồi hỏa độn gây nên nhiệt khí lưu lên cao. Chẳng lẽ chiêu kia hỏa độn đánh về phía bầu trời? Lần này là Zetsubun làm giải thích, chúng ta nơi này sẽ không bị tác động đến đi. Bạch Tuyệt có chút không yên lòng. Không có việc gì, Zetsubun mắt nhìn Tô Hiểu cùng Obito, chỉ cần hai người này tại, chiến đấu liền sẽ không lan đến gần nơi này, coi như lan đến gần cũng không thành vấn đề. Một cái lôi điện tạo thành kỳ lân tại mây đen bên trong như ẩn như hiện. Tô Hiểu nhìn chăm chú con kia lôi điện kỳ lân, nếu như cái này đồ vật bổ về phía hắn, 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn nhất định năng phòng ngự ở oanh. Lôi điện kỳ lân lao xuống, trên chiến trường một mảnh trắng xóa, ầm một tiếng. Tô Hiểu trong tay tấm phẳng máy tính hiện lên một đạo hồ quang điện. Khói đen toát ra, lôi điện tiêu tán về sau. Cùng Sasuke chiến đấu Itachi nằm dạp trên mặt đất. Sasuke lảo đảo mấy bước suýt nữa ngã sấp xuống. Thể nội chakra cơ hồ hao hết. Đã dùng không ra bất luận cái gì nhẫn thuật. Tô Hiểu tay cầm tấm phẳng máy tính. Phía trên còn có khói đen toát ra. Vải vải uông trong miệng bắp rang rơi xuống. Vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, ta thông 79 sáu quan tìm ra lời giải trò chơi. Tô Hiểu không phải đau lòng tấm phẳng máy tính, cái này đồ vật tuy là công nghệ cao, giá bán chỉ là 150 nhạc phiên tệ. Hắn trong lòng đau nhức bên trong đã chơi rất từ lâu kinh thông qua một nửa giải mã trò chơi. Thằng danh con, làm thịt ngươi, Tô Hiểu đứng người lên, phụ cận Obito giật mình. Bạch dạ, ngươi đây là, Obito rõ ràng không biết phát sinh cái gì. Tỉnh táo à, bạch dạ, đừng quên Hashirama tế bào. Trận chiến đấu này cũng coi là chúng ta giao dịch một bộ phận. Bạch Tuyệt cũng mở miệng khuyên giải. Hắn nhìn ra Tô Hiểu muốn đi làm thịt Sasuke. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc, hít sâu một cái. Được rồi, ai bảo ta tại cái này quan chiến. U ám bầu trời nhanh chóng trời quang mây tạnh, Tô Hiểu tâm tình tốt một chút, hắn nhìn về phía chiến trường, nằm dạp trên mặt đất Itachi chậm rãi đứng người lên, trên cánh tay trải rộng bỏng, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Hiểu bọn người vị trí. Những người này, Itachi thở dài, hắn như là nến tàn trong gió, đã không có năng lực đối phó những người kia, ba người kia không phải đao thuật cực mạnh. Liền là sinh tồn lực cực mạnh, đều không tốt đối phó. Mắt nhìn Sasuke, Itachi rõ ràng cảm giác được Sasuke thể nội chakra không nhiều. Một loại băng lãnh, âm hàn chakra dần dần tại Sasuke thể nội xuất hiện. A, Sasuke quỳ một chân trên đất, chỗ cổ chú ấn chuyển đến kịch liệt đau nhức, chỗ kia chú ấn hở ra. Sasuke biết tình huống không ổn, Orochimaru ra. Sắp đem hắn thôn phệ, tám con cự hình bạch xà từ chu ấn bên trong sông ra. Sasuke suýt nữa hôn mê đi qua, nước bọt đều chảy ra. Thấy cảnh này, Sasato hiểu đứng người lên, Itachi hai mắt nhắm nghiền, đường cặp mắt kia mở ra lúc, một cỗ nhạt năng lượng màu đỏ tại chung quanh hắn xuất hiện. Nhạt năng lượng màu đỏ nhanh chóng hình thành một đạo khổng lồ bóng mờ. Tướng Itachi bao phủ ở bên trong, đây là Mangekyo Sharingan đặc hữu năng lực, Susanoo, Itachi Susanoo không thể khinh thường, tay trái bát xích kính phòng ngự, tay phải thập quyền kiếm phong ấn, đây là thế giới Naruto hai kiện thần khí. Cả hai có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là nhằm vào linh hồn. Lúc này Orochimaru bát kỳ chi thuật liền thuộc về linh hồn hình thái. Đối mặt cái này hai kiện thần khí hạ chàng có thể nghĩ. Cách chương.